Cả đời chỉ yêu em. Chương 48, không ai nợ ai. Góc truyện audio.com. Tố Tâm không giải thích, móc điện thoại trong túi ra, mở ra đoạn ghi âm. Thẩm Vi Vi có đúng không? Tôi biết chị Lâm ở tổ tin tức có tầm quan trọng như thế nào. Không cần cô sáng sớm đã lên giọng nhắc nhở tôi. Nếu như là mượn cơ hội nói cho tôi. Chị Lâm rất coi trọng cô. Và tôi cũng phải như chị Lâm ngày ngày đưa túi hàng hiệu cùng đồ trang điểm cho cô. Vậy thì tôi xin lỗi. Đây không phải là phong cách làm việc của tôi. Chúng ta làm việc đều vì tiền. Không ai nợ ai cái gì cả. Từ khi Thẩm Vi Vi kéo tóc từ trên đầu Tố Tâm xuống, cô đã bắt đầu ghi âm. Cô đoán trước sẽ có lúc này. Nếu muốn trở mặt, Tố Tâm thế nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Lòng người hiểm ác, Tố Tâm không sợ, nhưng thế nào cũng phải có biện pháp bảo vệ mình. Bằng không trong cái vòng tròn lẩn quẩn này e là không thể sống sót. Hoặc là bị lôi kéo đánh mất bản thân từ lâu. Ghi âm phát từ lúc Tố Tâm nói đến khi kết thúc. Từ đầu đến cuối không có tiếng bạt tai cũng không có tiếng thét chói tai của Thẩm Vi Vi vang lên. Sau đó, cũng chỉ có âm thanh lật xem bản thảo cùng máy sấy tóc. Cuối cùng, chính là tiếng mở cửa, cùng tiếng nói của Tố Tâm ở buổi quay trực tiếp. Tới đây, Tố Tâm tắt điện thoại di động, nhìn giám chế Hạ với ánh mắt trong suốt, ngược lại Thẩm Vi Vi ngồi ở trên ghế salon lại vô cùng bối rối. Đánh chết cô ta cũng không nghĩ đến Tố Tâm lại có thể ghi âm. Giám chế Hạ quan sát Tố Tâm, đoán không ra Tố Tâm đã phải trải qua những gì mà làm việc lại cẩn thận như vậy. Tố Tâm cất điện thoại di động, nói một câu, nếu không có chuyện gì khác tôi đi tẩy trang trước. Giám chế Hạ gật đầu. Kỳ thực Hạ Linh biết bàn tay trên mặt Thẩm Vi Vi không phải do Tố Tâm đánh. Chính là cô ta tự đánh lên mặt mình. Loại thủ đoạn này của Thẩm Vi Vi có thể ra tay với chính bản thân mình. Bà cũng đã gặp qua, nhưng bà muốn xem gặp phải chuyện như thế này, Tố Tâm sẽ xử lý như thế nào. Nhưng bà nhớ lại gương mặt Tố Tâm lúc đó, thật bình tĩnh, cẩn thận, so với bà còn kỹ càng hơn. Từ đài truyền hình đi ra, đã là 10 rưỡi, Tố Tâm ra cửa hàng bán đồ ăn sáng mua một chiếc bánh bao cùng một cốc sữa đậu nành. Trong lúc chờ đợi, cô mở điện thoại ra xem tin tức, mới vừa mở ra, liền thấy trên trang nhất nội dung, đại công tử của Hứa Thị sáng sớm nay đã tỉnh lại. Phiêu bạt 4 năm sau đó trở về, làm sao đối mặt với tin tức người mình yêu ngủ với người đàn ông khác? Chính là tha thứ hay là không cách nào tha thứ cho kẻ phản bội? Tố Tâm nghe được chính trái tim mình đập rầm rầm, đầu óc trống rỗng. Hứa Khai tỉnh rồi, sữa đậu còn chưa làm xong, Tố Tâm liền ra đường lớn đón xe. Tiểu thư, sữa đậu của cô, bà lão cầm sữa đậu hô, Tố Tâm lại không nghe thấy gì. Bước lên xe, trên xe, trái tim Tố Tâm nhảy rất nhanh. Đã tỉnh sao, liệu Hứa Khai nhìn thấy tin tức của Hạ Hàm Yên có hay không sẽ đau lòng? Cách chương.